Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, người đến cùng đoạt bao nhiêu tiền? Thạch Lỗi cũng thuận thế tiếp lời nói. Vừa lập nghiệp, hết thảy tiết kiệm một chút, ta cũng sẽ đối với các ngươi càng có lòng tin. Yêu Thư Ốc ta sở dĩ sẽ cho Trịnh Tiên Sinh đầu tư. Hắn tại những phương diện này cân nhắc, cũng là một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Không có cái nào người đầu tư hội hy vọng nhìn thấy chính mình đầu tư công ty từ vừa cất bước liền phô trương lãng phí. Như thế nào đem hữu hạn đầu tư dùng tại càng cần hơn địa phương, là mỗi một cái doanh nhân đều cần cân nhắc. Nhìn thấy Trịnh Tiên Sinh như thế, ta cũng liền đối với các ngươi càng có lòng tin. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng đạt tới A vòng đầu tư bỏ vốn yêu cầu. Chỉ là Trịnh Tiên Sinh ngài cũng đừng quên chúng ta đầu tư hợp đồng bên trong. Ta là có A vòng người đầu quyền. Sở dĩ nói cái này, cũng là vì để hai người này càng thêm yên tâm. Người đầu tư đều không kịp chờ đợi muốn mau sớm phát ra A vòng. Cái này rõ ràng là đối này nhà công ty rất có lòng tin mới sẽ như thế. Không có chính diện giới thiệu, đều là một số nói bóng nói gió. Có thể đã có thể cho hai cái này gần đã qua một năm âu sầu thất bại. Bây giờ rốt cục đoán trước tương lai ánh dạng, đông người trẻ tuổi cảm thấy vô cùng phấn chấn. Cho dù là bọn họ tại nhìn thấy Thạch Lỗi thời điểm, còn đối Thạch Lỗi cái này thiên sứ đầu tư người bất ngờ tuổi trẻ cảm thấy lo lắng. Thạch tiên sinh, công ty hiện tại tương đối loạn. Chúng ta cũng phải mau đem bàn công tác ghế dựa tổ chứa vào. Thật sự là thật có lỗi. Liền nước bọt đều không có cách nào cho ngài ngược lại. Trịnh Húc cũng đã không kịp chờ đợi muốn vùi đầu vào trong công việc. Thạch Lỗi không khỏi cảm khái gia hỏa này thật sự là một chút tâm nhãn đều không có. Hắn cái này theo hạ lệnh trục khách có quan hệ khác nhau. Bất quá theo Trịnh Húc tiếp xúc, đã để Thạch Lỗi đối với hắn có chỗ hiểu biết, cũng không qua chú ý những này. Cười ha ha đường, đúng nha. Các ngươi tranh thủ thời gian thúc đẩy đi, ta liền không ở nơi này thêm phiền. Vẫn là câu nói kia, mau chóng đầu nhập công tác, mau chóng để sản phẩm thượng tuyến. Ta đi trước. Ba người đem Thạch Lỗi một đường đưa đến dưới lầu. Mắt thấy Thạch Lỗi điều khiển xe rời đi, ba người nhìn nhau cười một tiếng, không nói hai lời, lên lầu liền bắt đầu lắp ráp những cái bàn kia. Hiện tại Thạch Lỗi đã không cần lại đi chú ý Trịnh Húc công ty cái này một khối. Dù sao dựa theo đầu tư ngón tay vàng thẻ cho ra hai cái tọa độ, hắn có thể minh xác là này nhà công ty chỉ ít trong tương lai trong 3 năm hội lấy một cái cực kỳ phồn vinh mạnh mẽ tốc độ phát triển. Internet công ty giá trị thường thường quyết định bởi tại ngoại giới đánh giá giá trị. Lâu dài như thế nào? Thạch Lỗi khống chế không? Đó là Trịnh Húc chính mình vấn đề, mà chỉ ít trong 3 năm, Thạch Lỗi cũng không cần lo lắng chính mình đầu tư hội đổ xuống sông xuống biển. Tương phản, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ cần mấy tháng sau, Thạch Lỗi liền hoàn toàn có thể đem trong tay cổ phần bộ hiện. Vậy ít nhất cũng là hơn gấp 10 lần lợi nhuận. Trở lại nhà trọ, Thạch Lỗi sửa một lát cảm giác, nằm ngủ lúc sau đã là 3 giờ hơn chuông. Tỉnh lại càng là sớm đã trời tối. Vừa tỉnh điện thoại liền vang lên. Là Trương Hồng Mai. Thạch Lỗi lúc này mới muốn từ bản thân hôm qua nói với Trương Hồng Mai tốt cùng nhau ăn cơm. Thạch Lỗi quá mệt mỏi. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội ngủ một giấc đến trời tối. Thế là vội vàng nghe điện thoại. Không đợi Thạch Lỗi nói ra thật có lỗi lời nói, Trương Hồng Mai ngược lại là trước tiên nói câu thật có lỗi. Không có ý tứ a, Tiểu Thạch lão sư, ta vẫn bận đến bây giờ mới làm xong. Người đã ăn xong cơm tối sao? Nghe được, Trương Hồng Mai là thật cảm thấy thật có lỗi. Đại khái không riêng gì đối Thạch Lỗi, cũng đối với chính mình nữ nhi. Hai người bọn họ ước ăn cơm, đương nhiên không có khả năng không thông chi Trương Tịnh Tịnh. Đoán chừng lúc này Trương Tịnh Tịnh cũng ở nhà gào khóc đòi ăn chờ lấy hai người này đi đón nàng đây. Yêu Thư Ốc Thạch Lỗi vội vàng nói, ta ban đầu cũng muốn nói với ngài thật có lỗi. Sáng sớm liền bị Trịnh Húc kêu lên qua chọn mua văn phòng đồ dùng. Dày vò đến xế chiều 2-3 điểm, đem ta mệt chết, trở về sau khi thế mà ngủ một giấc đến vừa mới tỉnh. Ta còn đang lo lắng ngài đã nếm qua đây. Trương Hồng Mai sững sờ, lập tức cười nói, cái kia ngược lại là xảo. Như vậy đi, ta đi đón nhị tỷ. Chúng ta ở đâu gặp mặt đâu? Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, như vậy đi, ngài trước đặt trước cái nhà hàng. Ta đi đón nhị tỷ đi. Ta bên này cách các ngài tương đối gần. Lúc này muộn cao điểm, chờ ngài chạy trở về chỉ ít cũng phải một giờ sau này. Vậy thì tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Ta đặt trước tốt nhà hàng cho ngươi phát địa chỉ. Cúp điện thoại, Thạch Lỗi đơn giản thu thập. Một bên đi ra ngoài một bên cho Trương Tịnh Tịnh gọi điện thoại. Từ Thạch Lỗi nhà trọ đến Trương Tịnh Tịnh trong nhà, chỉ có 10 phút đồng hồ không đến đường xe. Tuy nói là muộn cao điểm, bất quá Thạch Lỗi chui hai đầu đường nhỏ, chỉ dùng 10 phút đồng hồ ra gật đầu, liền đã tiến vào Trương Tịnh Tịnh ở lại trong khu cư xá. Trương Tịnh Tịnh tiếp vào điện thoại sau khi liền đã xuống lầu chờ đợi. Đợi trái đợi phải không đến, chính không kiên nhẫn muốn cho Thạch Lỗi điện thoại, lại nhìn thấy một cỗ Maserati đứng ở bên cạnh mình. Cửa sổ xe chậm rãi buông xuống, trong xe lộ ra Thạch Lỗi mặt. A, đại thúc, ngươi đổi nghề trộm xe đi. Trương Tịnh Tịnh rất là kinh ngạc nhìn trái phải chiếc xe này hình liền rất lợi hại phong cách xe. Đi đến trước đầu xe, càng là kinh ngạc hô to. Đậu đen rau muống, Maserati a, đại thúc ngươi đến cùng đoạt bao nhiêu tiền? Đây chính là phải ngồi tù. Thạch Lỗi mở cửa xe, tức giận nói, mau lên xe, ngươi có còn muốn hay không ăn cơm? Trương Tịnh Tịnh le lưỡi, tiến vào tay lái phụ, cũng mặc kệ dây an toàn, chỉ là hiếu kỳ trong xe trái xem phải xem, còn có rúm cái này cái mũi nhỏ, giống như là một cái chó săn như thế ngửi tới ngửi lui. Làm gì đâu, đổi nghề khi cảnh khuyền. Thạch Lỗi mượn Trương Tịnh Tịnh ngạnh, cũng trêu chọc nàng một câu. Trương Tịnh Tịnh trợn mắt một cái, nói, không có nữ hài tử vị đạo, xem ra thật là ngươi xe, mà lại xe này còn không có mang qua khác nữ nhân. Thạch Lỗi im lặng, trong lòng tự nhủ cái này cũng không biết là từ đâu học được a, mà lại phán đoán quả thực không có nửa điểm chính xác có thể nói. Đài này xe vừa tới tay, an vị đi vào một nữ nhân, vẫn là cái phong thái yểu điệu đại mỹ nữ, không riêng gì tay lái phụ, liền liền vị trí lái nàng cũng ngồi qua. Đại thúc, người gần nhất nhặt tiền. Ta thế nhưng là nghe ta gia lão Trương thuyết, quốc gia chúng ta pháp luật, giống như nhặt tiền không trả cũng có thể là bị phán phi pháp xâm chiếm a. Người liền không thể trông mong ta tốt một chút. Thạch Lỗi thuần thục lái xe, đem xe lái ra tiểu khu, điện thoại di động kêu. Thạch Lỗi lấy ra điện thoại di động ném cho Trương Tịnh Tịnh, nói, nhìn xem, hẳn là mẫu thân ngươi, thông chi chúng ta ăn cơm địa phương. Trương Tịnh Tịnh a một tiếng, lớn tiếng hô, mật mã. Thạch Lỗi nói cho nàng sau khi, Trương Tịnh Tịnh quét mắt một vòng, nói, không có tân ý, lại là bờ sông cái kia Lan Phù Cung. Lan Phù Cung Thạch Lỗi ngược lại là biết, bất quá không tiến vào qua. Vậy thì thật là tốt, là tại cổ vật đường phố phụ cận nhà ăn. Cao đoan đại khí cao cấp, chủ đả dưỡng sinh bài. Giống như là Thạch Lỗi loại này có thể lăn lộn đến thịt cá liền rất thỏa mãn hạng người. Loại này dưỡng sinh chủ đề nhà ăn hiển nhiên không thích hợp hắn. Đương nhiên, đây là nói trước kia. Hiện tại Thạch Lỗi đã qua thịt cá giai đoạn. Dù là không có hắc tạp, hắn tại Trịnh Húc bên kia này bút đầu tư, tương lai cũng đủ làm cho hắn vượt qua so với người bình thường lược cuộc sống thoải mái. Ra tiểu khu rơi kích cỡ, Thạch Lỗi thẳng đến cổ vật đường phố phương hướng mà đi. Trương Tịnh Tịnh ở một bên líu díu nói, đại thúc, người vẫn chưa trả lời ta đấy. Người từ đâu tới tiền mua xe? Người trước đó không lâu còn phải cho ta lo liệu việc nhà dạy kiếm tiền đâu. Thế nào đột nhiên liền phát đạt? Vẫn là nói ngươi căn cũng là cái điệu thấp phú nhị đại. Trước kia sở dĩ đến cho ta lo liệu việc nhà dạy, hoàn toàn chính là vì cua ta. Thạch Lỗi nhịn không được nói, phao cái đầu của ngươi a, đem dây an toàn buộc lên, không nghe thấy tít tít tít kêu to sao? Trương Tịnh Tịnh ủy khuất một xẹp miệng, vẫn là đem dây an toàn buộc lên. Tiếp tục hỏi, người tranh thủ thời gian trả lời vấn đề. Gần nhất nhận biết một số người, bọn họ dạy dỗ ta thế nào kiếm tiền. Thật là kiếm lời không ít. Ta khẳng định không phải quan hệ phú nhị đại. Ta tiền đều là chính ta. Lời nói này cũng không có quan hệ lực lượng. Bởi vì những số tiền kia đều là hắc tạp ban cho hắn. Thuộc về từ đầu đến đuôi không làm mà hưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.